thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 217, huyết tẩy phượng thiên phủ 3. Góc truyện audio.com. Trước mắt cấp bách cứu người. Quý Như Yên không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đá khối đá hướng đối phương ném tới. Sau lấy tốc độ nhanh nhất vọt đến cứu người. Với cố gắng của nàng, Phượng Thiên Hữu cuối cùng cũng được cứu. Nhưng, bởi vì nàng né tránh có chút chậm, nên sau bả vai bị loạn đao khác chém. Một nhát, Phượng Thiên Hữu vô sự. Tâm tình của Quý Như Yên cũng có thể an ổn. Xoay người hướng sát thủ dám can đảm đánh lén Phượng Thiên Hữu. Một trường, đánh trên đỉnh đầu, nhất thời không có tiếng động. Người bị thương, Lạc Thuấn Thần đứng ở một bên. Trong mắt hiện lên lo lắng. Ta không sao, cảm ơn thất hoàng tử đến Phượng Thiên Phủ cứu người. Như Yên vô cùng cảm kích. Quý Như Yên trên vai bị thương. Căn bản không để trong mắt. Nàng trước đi tìm dược cho Tuyết Nhi thường bị thương. Nếu không phải có tiểu thiên thế giới trong tay. Sợ là trên người sẹo chất một đống có. Thể hù dọa người ta. Xoay người giúp đỡ Phượng Thiên Hữu. Vội vàng quan tâm hỏi. Đại cữu. Cữu, ngươi không sao chứ, như thế nào trên người nhiều máu như vậy? Ta không sao, đây đều là máu của địch nhân. Phượng Thiên Hữu lắc lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phượng Tử Ân cũng nhanh chạy tới, thay phụ thân kiểm tra một hồi. Xác định phụ thân không có bị thương, ngược lại nhìn trên bả vai của Quý Như Yên còn có máu chảy ra. Lo lắng hỏi, Như Yên, bả vai của ngươi đổ máu. Ta đây có bột cầm máu, trước cấp miệng vết thương bôi lên, bằng không, ta cùng cha sẽ lo lắng. Như Yên, nhanh dùng dược, đừng chống cự, Phượng Thiên Hữu ở bên khuyên nhủ, không chịu được hai người này díu dít bên tai. Quý Như Yên đành phải áp, chế, làm cho Phượng Tử Ân hướng bả vai nàng rắc lên thuốc bột. Lạc Thuấn Thần nhìn Phượng Tử Ân, rồi lại nhìn qua Quý Như Yên. Ánh mắt âm u, đơn giản xử lý xong vết thương. Quý Như Yên lúc này mới hỏi. Đại cữu cữu, đại cữu mẫu không có việc gì chứ? Phượng Thiên Hữu an ủi. Yên tâm, các nàng đều ở biệt viện. Cũng chưa, trở về, cũng không biết nơi này phát sinh ra chuyện như vậy. Trước hết đem thi thể xử lý. Miễn cho người quan phu đến điều tra. Trêu chọc phiền toái. Thất sát, Lạc Thuấn Thần lẳng lặng nhìn nam tử gọi là thất sát kia. Bước nhanh, tiêu sái đến trước mặt Quý Như Yên trầm giọng đáp. Tiểu thư yên tâm, chuyện này giao cho ta. Quan tài của phu nhân phải để ở đâu đây? Đặt ở Tuyết Sương viện đi. Chờ sáng, trực tiếp hộ tống quan tài đến phần mộ tổ tiên của Phượng gia. Dạ, Lạc Thuấn Thần giơ tay. Từ một nơi bí mật gần đó Mễ Nhĩ lĩnh ý, lúc này chỉ huy mọi người phối hợp thất sát. Đem quan tài đi, ở phía sau, Lạc Thuấn Thần đi đến bên người Quý Như Yên. Quý cô nương, có thể nói chuyện cùng với ta không? Quý Như Yên nhìn hắn. Đối với người có ân với mình nàng tất nhiên sẽ hiểu đạo lý báo đáp. Hảo, Phượng Thiên Hữu mang theo người Phượng ra đi xử lý vết thương. Má Quý. Như Yên còn lại mang theo hắn đến một cái đình thản nhiên hỏi. Không, biết thất hoàng tử có lời gì muốn cùng Như Yên nói. Lạc Thuấn Thần từ trong lòng lấy ra tờ giấy, đưa tới trước mặt nàng. Quý Như Yên tiếp nhận, nhìn tờ giấy chỉ có vẻn vẹn vài chữ. Không khỏi cười lạnh, nụ cười tỏa ra sát khí nồng đậm. Cách chương.